Chương 196, Nguyên tội 5. Vân song song đem cắm ở bát trong rông ruột thảo ngạnh một đầu nhét vào trong khe cửa sao, đối leo đến trước mặt nàng Phùng Cẩn Ngôn nói, mẹ, mau tới uống, đây là gà rừng trứng, rất dinh dưỡng, mau ăn. Phùng Cẩn Ngôn rất đói bụng, nàng chia đều mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, vẫn là ăn không đủ no, ăn cơm thừa rượu cạn. Vân song song cái chén trong tay trong tản ra mê người hương vị. Nàng leo đến cửa, khẩn cấp ngậm Vân song song nhét vào trong khe cửa thảo ngạnh, thật sâu hít một hơi. Nồng đậm hương trượt vật thể liền tiến vào nàng trong miệng hảo mỹ vị ăn thật ngon, mỗi ngày đều đói khát đến có rút đau đớn dạ dày trong nháy mắt bị giống như bị trấn an, vô cùng cảm giác thỏa mãn tự đáy lòng dâng lên. Uống mấy ngụm, hóa giải trong bụng đói khát cảm giác sau, Phùng Cẩn Ngôn tựa hồ nhớ tới cái gì dường như ngừng lại, nàng đẩy ra thảo ngạnh, đối với Vân song song cười, song song, ăn, ăn ngon, song song ăn. Phùng Cẩn Ngôn nói lời nói là đứt quãng, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Nàng muốn đem cái này ăn ngon lưu cho Vân song song ăn, hơn nữa vô luận Vân song song nói như thế nào chính mình không đói bụng, đều kiên trì muốn cho Vân song song ăn vào. Mắt thấy Phùng Cẩn Ngôn như thế nào cũng không chịu ăn, Vân song song cũng sợ vạn nhất bị trở về người đụng tới bình sinh khó khăn, liền lại lấy cái rông ruột thảo ngạnh lại đây phóng tới trong bát, sau đó đối Phùng Cẩn Ngôn cười nói, ta cùng mụ mụ cùng nhau ăn. Nói Vân song song còn ngậm thảo ngạnh làm bộ như uống một hớp lớn bộ dáng. Phùng Cẩn Ngôn không biết Vân song song là giả ăn, nàng nhìn Vân song song ăn, cũng thỏa mãn túi đầu, bắt đầu tiếp tục uống lên, bất quá nàng uống rất chậm, tựa hồ là muốn cho Vân song song có thể uống nhiều chút, đương nhiên nàng không biết, kỳ thật cái này một chén hương trứng gà đều là chính nàng ăn hết. Phùng Cẩn Ngôn sau khi ăn xong Vân song song liền vội vàng rửa bát, bắt đầu ép buộc nàng hái trở về nấm, đầu tiên là đem tất cả nấm đều lấy ra cẩn thận sắp hàng tại sạch sẽ cọng rơm mảnh trên. Sau đó đem nguyên bản khoảng cách nấm rau dại lấy ra, ngón tay nhanh chóng thay đổi, một đám xinh đẹp, dùng cỏ dại biên chế màu xanh biếc tiểu rổ liền từ Vân song song trong tay dần dần thành hình. Rất nhanh, 10 xinh đẹp lục sắc tiểu rổ liền từ Vân song song trong tay thành hình, đem những kia nấm đều dựa theo loại, một cái trong rổ nhỏ mặt thả một loại, như vậy liền thu thập, nguyên bản phẩm chất hảo nấm liền càng thêm trên đẳng cấp. Lộng hảo nấm thả vào trong gùi mặt, sắc trời đã muôn dần tối. Vân song song bắt đầu vội vàng nuôi heo cho gà ăn làm cơm tối, trước đó lấy được rau dại còn có rất nhiều. Vân song song tuy rằng hôm nay không có đào rau dại, cũng là không thiếu trong nhà gà cùng heo đồ ăn. Cơm nước xong thời điểm, Vân ra người đúng giờ trở lại, Vân song song ra ra Vân Chính, mãi mãi Vương Quế Hương, phụ thân Vân Hà, đại bá Vân Linh cùng đại bá mẫu Lưu Mân thêm tiến viện môn liền đại kêu kêu to tiểu đường đệ Vân Thận. Vân song song đem tất cả nấm đều đặt ở trong gùi mặt, mặt trên dùng cỏ xanh cái thượng, lại phóng tới không thấy được tương đối mát mẻ địa phương, ngược lại là không có người phát hiện. Vân song song tính toán là đợi đến đem tiền bán ra đến sau tại cầm tiền cùng Vân gia người nói điều kiện. Một đêm đi qua, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vân song song trên lưng chứa đầy nấm tiểu gùi, cũng không cùng Vân gia người chào hỏi trực tiếp liền chạy ra ngoài. Dĩ vãng Vân song song sáng sớm liền chạy ra khỏi đi đào rau dại sự tình khi có phát sinh. Vân gia người cũng sẽ không bởi vì sớm tinh mơ nhìn không tới Vân song song liền đi tìm nàng. Thôn cách phía ngoài thôn trấn không tính xa, hơn 10 dặm sơn đạo, nếu ngồi trong thôn máy kéo, một giờ cũng đến, trấn trên có cái chợ trời trường. Cái này chợ trời trường xe sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, cơ hồ sở hữu sống muốn dùng đến đồ vật đều có thể ở nơi này mua được, bao gồm một ít ứng quý rau dừa cùng một ít núi thượng dã vật núi chân. Cái này trên thị trường những gian hàng khác đều là cố định, chỉ có bán thái vị trí là theo chiếm theo đi, bởi vì chỗ này nhiều là phụ cận trong thôn các thôn dân ngắt lấy nhà mình ruộng rau dưa tiền lời, bán xong liền đi, không thể cố định xuống dưới, cho nên thị trường quản lý người dứt khoát cũng không theo tháng thu quầy hàng phí, chỉ cần tiền lời thái người nộp lên 2 khối tiền quầy hàng phí, liền có thể tùy tiện tìm một chỗ bán một ngày. Vân song song trong thôn có cái lái máy kéo người ta, chuyên môn đưa trong thôn muốn đi trấn trên người, mỗi lần muốn 1 khối tiền, qua lại 2 khối tiền, thêm quầy hàng phí 2 khối tiền, ra ngoài một lần ít nhất thu hoạch 30-40 xóa tiêu dùng tiền kiếm được cũng không ít. Hơn nữa bán đều là tự sản tự tiêu rau dưa trứng gà cùng núi thượng đặc sản, vốn là không nhiều tiền vốn tự nhiên cảm giác kiếm liền hơn. Lúc này tiền sức mua kinh ngạc, không giống sau này lạm phát, 100 đồng tiền tuấn ra, còn không có lúc này 10 đồng tiền mua gì đó nhiều. Trong thôn người chỉ cần không phải ngày mùa thời điểm, trong nhà có thái liền sẽ mang đi chấn trên bán, thậm chí có kia người hẹp hòi ra mình cũng luyến tiếc ăn cũng muốn bán đổi tiền, chứ nhất không thiếu thái mùa năng lực ngoại lệ. Sở hữu bán thái nhân chung, nhất thụ hoan nên chính là loại chân quý các loại loài nấm, tỉ như Lâm Song Song ngày hôm qua lấy được những kia loại không đồng nhất đại nấm vô luận lúc nào, núi thượng hoang dại nấm vô luận giá cao thấp đều không sầu lượng tiêu thụ, nhất là Lâm Song Song hái này đó chân quý loại nấm lái máy kéo người gọi cái gì Vân Song Song không biết, bất quá bởi vì đối phương trong nhà có ba huynh đệ, hắn xếp hạng Lao Tam, người trong thôn đều gọi hắn ngoại hiệu Hắc Lao Tam. Đương nhiên còn có Hắc Lao Đại cùng Hắc Lao Nhị, tên thật đến là ít có người kêu. Vân Song Song đến thời điểm, thiên tài tờ mờ sáng, máy kéo trong chỉ ngồi bốn cái con trang bị đầy đủ rau xanh đại gửi nam nhân, không có biện pháp, bán gì đó là thể lực sống, nữ nhân lương ít, trừ phi trong nhà không khỏe mạnh lao động, không thì đều là cam chịu nam nhân đi. Một chiếc máy kéo chen một chen có thể ngồi xuống cái mang theo hàng hóa người, Vân Song Song đến thời điểm tự nhiên còn có không vị. Hắc Lao Tam đang hút thuốc, cùng kia mấy cái ngồi máy kéo thượng đẳng người đã đông đủ hảo đi các nam nhân nói chuyện phía ngày. Vân Song Song vội vàng lộ ra cái đại đại tươi cười, chạy tới đối với Hắc Lao Tam cười ngọt ngào chào hỏi. Hắc Tam thúc tốt Vân Song Song diện mạo theo phùng cần ngôn, rất là thanh tú đáng yêu, cười đứng lên, rất khó khiến nhân tâm sinh ác cảm. Hắc Lao Tam xoạch một tiếng trong miệng khói, cười cùng Vân Song Song chào hỏi, là Song Song tiểu nha đầu à. Ngươi sớm như vậy ra đi đào rau dại nha không phải áp Vân Song Song có chút ngượng ngùng cười giải thích, ta nghĩ đáp ngài xe đi chấn trên bán điểm tự ta hái nấm, sau đó cho ta nương làm chút ăn gì đó, ta mãi nói trong nhà không có dư thừa đồ ăn, ta liền muốn kiếm chút tiền mua một ít ăn trở về, ta biết ngồi ngài máy kéo phải trả tiền, ta mặc dù không có tiền, nhưng là ngài xem ta cái này. Nấm rất xinh đẹp, nhất định có thể bán ra tiền đến, lúc trở lại ta liền đem tiền đều cho ngài. Vân Song Song vừa nói vừa giải xuống sau lưng ba lô phóng tới Hắc Lao Tam trước mặt cho nàng nhìn nàng trong gùi mặt đặt ở tiểu thảo rổ bên trong, đặt ngay ngắn chỉnh tề, vừa nhìn liền thảo nhân thích chân quý nấm. Nhìn đến Vân Song Song này đó phẩm chất hoàn hảo đến như vậy chân quý nấm, Hắc Lao Tam đều kinh ngạc một chút, nhiều như vậy phẩm chất tốt như vậy nấm, chính là kinh nghiệm phong phú người đều không hẳn hài đến, hơn nữa tất nhiên không lo nguồn tiêu thụ. Cảm ơn ạ nỉ tạ hẹ hủ thân hòa du ca thân. À ít gì lửa thân, thư hữu 20170907104 thân hỏa như nước thời gian các bạn đầu vẽ tháng. Cảm ơn tại đơn sách bên trong giúp ta đề cử các vị hôn hôn nhóm. Thập phần cảm tạ các ngươi đối quyển sách duy trì, cũng cảm tạ đưa ta đề cử phiếu các bạn. Cảm ơn sở hữu thích chuyện xưa của ta các bạn. Cảm ơn mọi người.